Chương 2964, Phương pháp phá phong ấn, 2. Miêu Nghị nói: Nếu đã như vậy, vì sao ta có thể giúp ngươi thoát khỏi đây? Yêu Tăng Nam Ba âm trầm, nói: Trận này vốn dĩ chính là tự ta sáng tạo ra, là ta chuẩn bị dùng để đối phó với người khác, sau khi truyền cho đệ tử của ta, nhưng không ngờ lại bị mấy tên nhiệt độ đó dùng trên người ta. Trận pháp mà ta sáng lập ra đương nhiên là có cách phá giải, ngươi nhìn cho kỹ đây. Hắn một tay chỉ ra kim diễm, ngọn lửa vàng, bay bổng đan vào nhau, vẽ ra một viên lục giác tinh, hỏa ảnh của lục giác tinh đang hư phù bất diệt. Hắn chỉ vào một vị trí ở trung tâm, nói: Nơi đây chính là vị trí của viên tinh cầu này, cưỡng chế hủy hoại tinh cầu này là vô dụng, cho dù ngươi đập nát được tinh thần lực cũng có thể nhanh chóng đem đi chữa trị, những tinh cầu khác xung quanh ngươi cũng đều là thủ thuật che mắt, tạo thành 12 điểm đối xứng với lục giác tinh mới là quan trọng, đại biểu cho 12 địa chi, cũng là mấu chốt chống đỡ tòa trận pháp này, cho dù phá hoại một điểm cũng vô dụng. Trận pháp sẽ nhanh chóng cuốn những tinh cầu khác trong tinh không để bổ, sung vào, cho nên muốn phải hủy chính là phải đồng thời phá hủy một khóc trong 6 góc đó, cũng chính là nói phải phá hủy cấu tạo 3 viên tinh cầu của một góc này, như vậy khung sườn chống đỡ đại trận cũng bị hủy luôn, không có cách nào tự mình chữa trị được nữa, lấy viên tinh cầu này làm tâm điểm, tìm được 3 viên tinh cầu của một góc bất kỳ đồng thời hủy diệt, đại trận cũng bị hủy, ta đương nhiên là có thể thoát ra, xem có hiểu không? Miêu Nghị gật đầu, xoay người quay đầu đi xuống dưới bậc, Yêu Tăng Nam Ba vội vàng hô lên: Thế nào, điều kiện trao đổi để thả ta ra không vừa ý sao? Ngươi có yêu cầu gì có thể nói, ta có thể thỏa mãn bất cứ yêu cầu gì. Miêu Nghị bước thông thả ở dưới bậc thềm, trả lời: Khẩu khí này có phải là quá lớn rồi không? Ngươi có thể thỏa mãn ta bất cứ yêu cầu gì sao? Yêu Tăng Nam Ba trả lời: Ta chính là thần của thế gian này, ngươi đưa ra bất kỳ điều kiện gì ta cũng có thể làm được, cho dù tất cả tiếc nuối kiếp trước kiếp này của ngươi ta cũng có thể thỏa mãn cho ngươi. Yêu cầu để hắn đi chết, Miêu Nghị không cần thiết phải đưa ra đề nghị âm dương quái khí này, hờ hững trả lời: Đáng tiếc ta không có cách nào thỏa mãn yêu cầu của ngươi, thần thảo đó trước đây ta không biết có công dụng gì, đã dùng để làm các loại khảo nghiệm rồi, đã bị ta từng chút một dùng hết rồi, Yêu Tăng Nam Ba lập tức nói. Không sao, ngươi nghĩ cách phá giải trận pháp này, ta đồng ý với điều kiện của ngươi cũng giống như thực hiện hứa hẹn. Hắn nhìn chằm chằm Miêu Nghị không buông, là bởi vì hắn nhìn ra được Miêu Nghị mới là người có thể có quyền quyết định ở đây, tên hòa thượng hỗn đản trẻ tuổi kia sổ sách của ai cũng không bán, liền bán cho Miêu Nghị. Miêu Nghị cúi ngươi nhặt một hòn đá lớn, than thở nói: Ngươi nghĩ nhiều rồi, hỏi ngươi việc của trận pháp chỉ là muốn xác nhận một chút trận pháp này có thể vây khốn ngươi dài lâu hay không, hôm nay biết ngươi không có cách nào dễ dàng thoát thân, ta cũng yên tâm rồi. Dứt lời liền ném viên đá trong tay vào bức tường của chùa. Quang, đông, tiếng chuông trong chùa nổ vang. A, Yêu Tăng Nam Ba phát ra một tiếng kêu thảm thiết, ông đầu lão đảo lùi về phía sau. A Di Đà Phật, Thất Giới Đại Sư và Huyết Yêu cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói với Miêu Nghị một tiếng, rồi lại cùng nhau ngồi xếp bằng xuống, cùng cao giọng tụng kinh áp chế. Hai người lúc đầu sợ không ít, còn cho rằng Miêu Nghị thực sự muốn nghĩ cách thả Yêu Tăng Nam Ba ra. Mấy ngày sau, liền ở trên đỉnh núi bên trên chùa, Bát Giới lại dựng cho Miêu Nghị một ngôi nhà băng gỗ. Tạm thời rời trận pháp còn chưa đến 3 năm, trong lúc ở chỗ này, Miêu Nghị cũng không giống như Bát Giới sống những ngày như thế, chỉ ngồi xếp bằng tu luyện. Mặc dù không thể thi pháp tu luyện, nhưng hành công thổ nạp hấp thụ thiên địa linh khí vẫn có thể làm được, có thể tiến lên một chút cũng là một chút. Hắn cũng thường xuyên đi xung quanh núi để rèn luyện thân thể của mình, thác nước trong núi hoặc trong dòng nước xiết, một thanh một thương ngoan luyện. Nhưng Bát Giới lại rất tiêu dao khoái hoạt, mượn danh nghĩa có khả năng nâng cao tu vi để lừa gạt Miêu Nghị, gần như cả ngày găng bó keo sơn với Ngọc La Sát. Hai người thường xuyên cùng cưỡi một con ngựa thông dong khắp nơi, ngồi trong đồng cỏ bao la cả ngày, trên núi cao ôm nhau nhìn nhật nguyệt sao trời, trong sóng biết người nùng ta nùng. Ngọc La Sát gần như mỗi một ngày đều ở trong lòng Bát Giới mang theo khuôn mặt thỏa mãn và hạnh phúc ngủ thiếp đi. Bát Giới lời ngon tiếng ngọt, Bát Giới đưa cô ta đi thông dong khắp nơi, Bát Giới bỏ cả bách hoa chỉ vì một mình cô ta mà mở ra, Bát Giới dành hết các loại sủng ái trên người cô ta. Ngọc La Sát cảm thấy bản thân mình sống nhiều năm như vậy, từ trước đến nay chưa từng vui vẻ, sung sướng và hạnh phúc như vậy, thời gian hơn một năm ngắn ngủi qua đi, là cả đời này của cô ta vĩnh viễn cũng khó mà có thể quên được. Những ngày tháng vô lo vô nghĩ vừa tỉnh ngủ mở mắt ra đã nhìn thấy Bát Giới vì mình mà bận rộn, chuẩn bị ăn uống, khiến cho cô ta thực sự không muốn rời khỏi nơi này, thật sự muốn tiếp tục ở đây vô lo vô nghĩ chung sống với nam nhân này. Cuối cùng có một ngày, sau khi Hoang Lạc Ngọc La Sát lõa thể cùng với Bát Giới nằm ôm nhau tay vuốt ve mặt của Bát Giới, nói ra những lời trong lòng mình muốn nói. Bát Giới, chúng ta không đi, ở lại đây có được không? Cái gì mà Ngọc Diện Phật đó ta không làm nữa, ta ở lại đây hầu hạ chăm sóc chàng cả đời, ở lại đây cùng chàng làm một cặp phu thê cả đời, có được không? Bát Giới liếc mắt nhìn cô ta nói. Nói nhảm cái gì đây, nơi quỷ quái này nàng không cảm thấy vô vị sao? Hơn nữa, quan hệ này của chúng ta không thể để sư phụ và đại ca ta biết được. Còn có mơ tưởng đẹp như vậy cũng vô dụng, nàng không phải nói thiên đình bên đó phái ra lượng lớn nhân mã đang lục soát ở đây sao? Cứ như bọn họ tìm kiếm, sớm muộn cũng có một ngày tìm đến đây, lúc đó muốn ở lại cũng không ở được nữa, không bằng sớm rời đi. Ngọc La Sát không nói gì, đưa đầu tóc tai bù xù dính sát vào ngực Bát Giới, lẳng lặng nghe nhịp tim đập của hắn.